Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, cường thế đến cùng. Nguyệt Trung Thu cũng không gấp động thủ, hắn còn khăng khăng không tin ta, 10 vạn cân cự lực, hẳn là hắn ngoan thạch công, liền xem như thiết đầu công, hắn cũng phải đập cái nhão nhoẹt, cái này sợ choáng váng a. Nhìn xem không nhúc nhích Nguyệt Trung Thu, mấy người suy nở nụ cười. Nghe được Vương Lôi giải thích, bọn họ không cho rằng Nguyệt Trung Thu còn có bất cứ cơ hội nào. Ngoặc kép, vậy mà không hiểu được cắt ngang ta. Không biết nên người ngu xuẩn hay là cuồng vọng. Lưu Thành biến thân hoàn tất, lành lạnh cười cười. Ngươi lại sai, đánh một cái thị không có gì cảm giác thành tựu. Nhưng là mặc vào mai rùa về sau liền không sai biệt lắm. Nguyệt Trung Thu cũng không phải là loại người cổ hủ, có đôi khi nhục nhã đối phương, so đánh đối phương lấy được hiệu quả còn muốn lớn hơn. Ngươi, phảng phất là tại phối hợp Nguyệt Trung Thu, khí Lưu Thành lập tức liền run lên, nhưng là thật dày giáp đá liền mặt đều phủ lên, cũng không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Hiện tại, trừ bỏ béo một đám người, tất cả đều cho rằng Nguyệt Trung Thu là cuồng vọng vô tri. Hơn nữa yêu trổ tài miệng lưỡi lực lượng, chính là bị đánh thành thịt vụn cũng không tiếc. Liền Vương Lôi đều là giống nhau ý nghĩ. Âm âm, Lưu Thành giận dữ, toàn lực chạy phía dưới. Giáp đá va chạm, phát ra rung động lòng người tiếng va đập. Đông. Nguyệt Trung Thu đối mặt giơ lên thạch trưởng hướng hắn đánh tới Lưu Thành. Cũng không có tránh lui, mà là một quyền trực tiếp oanh đi lên, giống như hai cái đại thiết chùy đụng vào nhau. Chỉ là tiếng vang cũng làm người ta nhóm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Trung Thu lui một bước, có chút kinh dị nhìn một chút Lưu Thành. Ngoan thạch công quả nhiên lực phòng ngự kinh người. Đây là Nguyệt Trung Thu luyện tập hỗn độn thể về sau. Lần thứ nhất cùng người đối oanh về sau, người kia còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn người. Lưu Thành trong lòng dâng lên kinh thiên sóng biển. Hắn liền lùi lại 5-6 bước mới đứng vững thân hình. Phải biết, hắn so Nguyệt Trung Thu tu vi cao hơn rất nhiều. Lại tăng thêm hắn thuở nhỏ tu tập ngoan thạch công. Tại đồng bậc bên trong nhục thân phòng ngự mấy tận vô địch. Lại đến thử xem. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng. Ngang nhiên nhào tới. Song quyền giống như hạt mưa đồng dạng. Nện ở Lưu Thành trên giáp đá. Lưu Thành cũng là giận dữ. Trên cảnh giới áp chế. Nguyệt Trung Thu ở trước mặt hắn vốn nên là gà đất chó xanh. Có thể chiến đến bây giờ. Nhưng hắn cho rằng đây là sỉ nhục lớn nhất. Song quyền xoay tròn, liền ăn cơm kinh lực đều đã vận dụng. Choàng, một đạo tan vỡ thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Chú ý trong sân hai người. Trời à, Lưu Thành ngoan thạch công, vậy mà để cái kia xinh xinh đánh đã nứt ra. Không có khả năng, cái này thụ nhiều quyền như vậy. Làm sao cùng người không việc gì một dạng. Mấy người không cam lòng tin tưởng con mắt của mình. Hận không thể xông đi lên xem một chút Nguyệt Trung Thu rốt cuộc làm bằng gì. Béo đám người lần nữa tắc lưỡi. Nguyệt Trung Thu cho bọn hắn rung động nhiều lắm. Một lần so một lần lớn. Lưu Thành như vậy đại hung nhân. Ở trước mặt hắn vậy mà chiếm không được bất kỳ ưu thế nào. Không có khả năng. Ngươi làm sao biết mạnh như vậy? Trên người ngươi có bảo vật gì? Ngươi che giấu tu vi. Lưu Thành nhìn mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngoan thạch công đang tại từ từ dạn nứt, không thể tưởng tượng nổi đại hống đại khiếu. Hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Nếu như Nguyệt Trung Thu dùng bảo vật, dùng tu vi nghiền ép hắn, hắn không nói chuyện có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác là một đôi nắm đấm. Tất nhiên ngươi như vậy ưa thích giết người, xuống địa phủ đi sám hối a. Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, vác lên Tử Kim Long thương nhanh chóng đâm đi lên. Lưu Thành, đi mau, Vương Lôi thân làm linh hải cảnh cường giả, cảm giác được Nguyệt Trung Thu một kích này đáng sợ, lập tức giống to lên. Suy, Tử Kim Long Thương, hợp với Nguyệt Trung Thu nén giận một đòn, lực lượng có thể nghĩ. Lập tức, lưu thành trên người giáp đá hoàn toàn tan vỡ, bị Tử Kim Long Thương đâm lạnh thấu tim. Không có khả năng, lưu thành không cam lòng gầm thét, thân thể rất nhanh mềm nhũn xuống. Hiện trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả những thứ này đến quá đột ngột, chỉ có Vương Lôi một người nhìn rõ ràng. Tốt, nam nhân như vậy mới là thật nam nhân. Béo đám người sững sờ nửa ngày, rốt cục phản ứng lại, trong lòng uất khí quét qua mà không, hưng phấn hô lên, ngươi lại dám giết hắn. Vương Lôi tức đến run rẩy cả người. Hắn và Lưu Thành tính tình kết hợp lại, cũng là tàn nhẫn đến cực điểm nhân vật. Có thể, ở bên trong học phủ, bọn họ chỉ có hai bên một người bạn. Có gì không dám? Các ngươi đồ sát người khác thời điểm, có hỏi qua cảm thụ của bọn hắn sao? Nguyệt Trung Thu sát ý đã quyết, Vương Lôi mệnh nhất định phải lưu lại. Các ngươi nghe, là cái này hại các ngươi. Tiếp đó, các ngươi liền sống ở trong cơn ác mộng a. Ta muốn nhường ngươi cửa nguyên một đám muốn sống không được, muốn chết không xong. Vương Lôi điên cuồng cười to, đồng thời nhanh chóng rời xa. Lưu Thành không phải Nguyệt Trung Thu đối thủ, hắn cũng rất khó chiếm được tiện nghi, cho nên hắn dự định giống như U Linh, thời thời khắc khắc sống ở chúng nhân trong lòng, sau đó từ từ giết sạch tất cả mọi người. Mặt khác thanh niên gặp Vương Lôi lại không đánh mà chạy, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép, nhanh đè chết hắn, không thể thả hổ về rừng. Béo cấp bách đại khiếu, Vương Lôi nếu như ném Nguyệt Trung Thu không ở lúc, bọn họ căn bản bất lực phản kháng. Suy, một tiếng vang nhỏ, từ Nguyệt Trung Thu trong tay áo phi ra một chuôi dài chừng bàn tay chủy thủ, mang theo hào quang chói mắt, liên tiếp xuyên qua mấy cây đại thụ, thẳng đến Vương Lôi. A, Vương Lôi tiếng cười im bặt mà dừng. Bịch một tiếng, trực tiếp ngã chổng vó xuống, một cây chủy thủ mang theo lưu quang, trong nháy mắt chui vào Nguyệt Trung Thu trong tay áo. Cái này, bao quát béo đám người, đều thấy choáng. Một cái linh hải cảnh cường giả, hung danh hiển hách Vương Lôi, cứ như vậy thảm kêu một tiếng, liền không có, đây cũng quá hoang đường. Nguyệt Trung Thu thân ảnh nhoáng một cái, một kích này, linh giác hao tổn quá khổng lồ, kém chút một lần hút hết hắn, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Nếu như bậc này công kích, thời thời khắc khắc đều có thể thi triển, đó cũng quá biến thái. Cũng trách Vương Lôi, cho rằng Nguyệt Trung Thu chỉ là nhục thân cường hãn, rời xa về sau liền có thể gối cao không lo, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Này mới khiến Nguyệt Trung Thu một kích thành công, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, lại thi triển cái khác tuyệt kỹ, ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân mạng chó. Béo trước hết nhất quái kêu lên, còn kém nhau tới, béo một gào. Mặt khác nhận biết Nguyệt Trung Thu cũng hoan hô, chẳng những là vì Nguyệt Trung Thu cho bọn hắn xuất khí, mà là bởi vì Vương Lôi một đoàn người vừa rồi chiếm được không ít bảo bối. Ngoặc kép, bọn họ làm sao bây giờ? Béo không có hảo ý nhìn xem lúc trước đuổi giết hắn hai người, hỏi, ngoặc kép, buông tha chúng ta a. Chúng ta vô tri, chúng ta vô sỉ, không nên mạo phạm ngươi. Một đám thanh niên kinh hãi, liền Vương Lôi cùng Lưu Thành đều giết, bọn họ lại được cho cái gì? Nguyệt Trung Thu liếc qua mười mấy người, dẹp, cho ta thật tốt dẹp một trận, đặc biệt là miệng thối mã mấy cái. Được rồi, các huynh đệ, làm cho hả giận thời điểm đến, đánh bọn hắn, cho ta hướng bốc khói dẹp. Béo ê sợ cho thiên hạ không loạn, lập tức liền đánh về phía đuổi giết hắn hai người.